Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570. Trấn bảo vệ khí vận. Phương Ninh đi đến địa bia trước mặt, da xanh ếch xanh đã từ bia đá biển trở lại. Tại bên cạnh hắn, Lanh Lợi Địa dặn dò lấy: "Huynh đệ, ngươi thả ra thần niệm cùng nó câu thông liền tốt. Ta đã cùng nó nói xong." Quả nhiên, không quản đi tới đó, luôn luôn phải để ý nhân tình. Cùng người phương tiện, mình thuận tiện, đại gia liền là không thể lĩnh biết cái này tinh túy chỗ. Luôn không cho người khác nể mặt, nhất là đối đầu mình. Phương Ninh suy nghĩ một chút, đột nhiên hóa thân thành một đầu tiểu bạch long, hướng cái kia địa bia chui vào. Đại gia tranh thủ thời gian gọi lại nó: "Uy, đại phú hào, ngươi đây là muốn làm gì? Người ta chỉ cần ngươi thần niệm câu thông một chút. Ta nhìn ngươi cái bộ dáng này, giống như là hiến thân a." Phốp, Phương Ninh kém chút thổ huyết. "Hiến cái đầu của ngươi? Ngươi chưa nghe nói qua thiên nhân hợp nhất?" "Ách, đương nhiên nghe nói qua. Hơn hết nó là địa bia a. Ngươi cái này nhiều lắm là xem như nửa thân thể xuống mồ. Chớ cùng ta nói nhảm, ta còn sẽ sống chôn mình không thành?" Phương Ninh hờ hững, một đầu hướng khối kia địa bia đánh tới, da xanh ếch xanh toàn bộ hành trình liền không có ngăn cản. Cái này càng thêm kiên định Phương Ninh lòng tin. Nháy mắt sau đó, Phương Ninh toàn thân đầu nhập tòa kia thổ hoàng sắc địa bia bên trong. Thần hồn biến mất không thấy gì nữa. "Đại phú hào, ngươi chạy đi đâu? Ta làm sao tìm được không đến ngươi, người ở đâu mà?" Đại gia ngữ khí có phần có chút khẩn trương nói. Phương Ninh không có trả lời, chỉ có cái kia thổ hoàng sắc bia đá chính đang phát sinh lấy sáng tối biến hóa. Một hội biến vàng, một hội đổi xanh, một hội biến trắng, một hội biến thành đen, đơn giản giống mở xưởng nhuộm. Không biết đi qua bao lâu, một đạo tiếng long ngâm tại hệ thống trong không gian vang lên. "Ta đường thành vậy." Một cái uy nghiêm thần thánh, trang nghiêm túc mục thanh âm tại trên tấm bia đá vang lên. Đại gia buồn bực nói: "Đại phú hào, ngươi không trang bức có thể chết." "Ách, ngươi sao có thể đoán được là ta?" Phương Ninh nghi ngờ nói: "Lấy ngươi trí thông minh, không nên a, nói nhảm, nơi này người sống liền ngươi một cái, ta còn có thể đoán không được. Ngươi chính là đốt thành tro, chôn đến trong đất, ta vậy nhận ra ngươi thanh âm." Đại gia hậm hực đường: "Quả nhiên trí thông minh có vấn đề, ta đều đốt thành tro, chỗ nào còn có thể nói chuyện?" Phương Ninh thuận miệng nói: "Không cùng ngươi nói nhảm, ta hiện tại sắp đi ra ngoài." "A, chẳng lẽ đây chính là ngươi tự do xuất nhập phương pháp?" Đại gia ngạc nhiên nói: "Không sai, ta đã cùng cái này địa bia bảo bối hợp thể thành công. Có nó che chở, thần hồn vạn pháp khó thương, đương nhiên có thể tự do xuất nhập." Phương Ninh dương dương đắc ý: "Thật sao? Ta không tin, ta phải làm thí nghiệm." Đại gia hoài nghi nói: "Ngươi muốn làm gì?" Phương Ninh bản năng cảm giác được một tia không ổn. "Hắc hắc, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đến tăng thêm nhất lớp bảo hiểm." Nháy mắt sau đó, không đợi Phương Ninh thoát ly địa bia liền được đưa vào lò rèn. Hoa, da xanh ếch xanh mở to hai mắt, nằm sấp đang đánh thép trải cổng, vào trong không thể tưởng tượng nổi xem lấy. "Huynh đệ, ngươi làm sao vậy hội tiến đến đó? Chẳng lẽ ngươi cũng không thể đối kháng?" Nó nhếch to miệng, một mặt giật mình. "Đúng vậy a, không có cách nào. Cái nào đó tà ác tồn tại, ỷ thế hiếp người, vô sỉ hèn hạ, huynh đệ ta cũng khó có thể chống lại a." Phương Ninh hữu khí vô lực mà nói lấy: "Thì ra là thế, chỉ cần đi vào nơi này, tổng tránh không được thường xuyên muốn vô tội bị đánh. Cái kia thật là một cái tà ác tồn tại, ngạnh sinh sinh vặn vẹo chúng ta cái này chút pháp bảo ý chí, không cho một điểm bảo quyền cùng tự do." Da xanh ếch xanh nghĩa phẫn điền ưng nói: "Ếch, Đại Phú Hào, ngươi vậy mà tại bên ngoài bảo trước mặt dạng này chửi bới ta. Ngươi có ý tốt à? Đại gia bất mãn hết sức. Ngươi có ý tốt không thương lượng một chút, liền thanh ta ném vào cái này lò rèn đến. Ta liền có ý tốt chửi bới ngươi. Dù sao ngươi không biết xấu hổ. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. Vậy ta không chỉ có ý tốt ném ngươi đi vào. Ta còn không biết xấu hổ liền ngươi một khối đánh. Đại gia tức hổn hển nói. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 100 triệu điểm rèn luyện. Cải tạo thiên đạo pháp bảo, địa bia. Gia tăng phụ thuộc công năng như sau. 1. Hệ thống khóa lại. Hệ thống cùng ký chủ có thể sử dụng thiên bia. Trừ cái đó ra, không người nào có thể sử dụng. Phương Ninh chỉ cảm thấy bị chấn động đến thất điên bát đảo. Sâu sắc cảm nhận được da xanh ếch xanh trước sớm là như thế nào bị đánh đến tím xanh. Cái này còn ếch nhưng không hình dáng dễ à. Về sau đối với người ta nhưng phải tốt đi một chút. May mắn có bia đá che chở. Hắn không có trực tiếp bị đánh. Mới không có cảm nhận được đau đớn. Thật là may mắn muôn phần. Không lâu sau, Phương Ninh thao túng toàn thân màu xanh tím địa bia đi ra. Huyện đệ, ngươi cũng thay đổi thanh, cũng thay đổi tím, da sậy ếch xanh nước mắt rưng rưng đường. Ếch, ngươi cái kia thân huynh đệ đang tại trong hôn mê, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thanh tỉnh. Phương Ninh thoát ly địa bia, ra đến nói chuyện, ai, nó đến cùng niên kỷ thơ ấu, đỡ không nổi tra tấn, không giống ta, toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh, hơn hết cũng tốt. Nó chịu khổ phải thiếu chút. Da xanh ếch xanh dùng một đầu chân trước xoa lau nước mắt, tựa hồ lâm vào không thể miêu tả thống khổ trong hồi ức. Ếch, em bé huynh buồn bã thuận biến, ta cái này đưa ngươi đi sát vách vườn nghỉ ngơi, giãn ra hạ tâm tình. Ngươi đừng quá mức thương tâm. Thời gian tổng hội tốt. Có một vị tiên hiền nói xong, bất lực phản kháng thời điểm liền muốn học biết hưởng thụ. Phương Ninh tiện tay cho da xanh ếch xanh rội lên một bát canh gà. Sau đó chỉ một ngón tay, một đạo thông hướng long thần bí cảnh cửa nhỏ xuất hiện. Ừ, tạ đại ca quan tâm. Da xanh ếch xanh ngừng nước mắt, nháy nháy tròng mắt, nhìn trước mắt cửa nhỏ. Trong lúc vô tình, nó đã cải biến giọng điệu, mở miệng một tiếng, đại ca. Hiển nhiên tại cái này kinh khủng chi địa, nó đã đối ngữ khí ôn hòa Phương Ninh, sinh ra một loại không hiểu ỷ lại tâm lý. Từ nơi này đi vào liền là một chỗ màu xanh lá trang viên. Nơi đó so nơi này náo nhiệt, càng có sống khí, ngươi còn có thể tìm tới không ít đồng bạn chơi đùa. Tuyệt sẽ không có người khi dễ ngươi. Phương Ninh cuối cùng dặn dò, tạ đại ca, vậy ta cũng nên đi. Da xanh ếch xanh nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức liền thanh khổ cực địa bia huynh đệ không hề để tâm. Thả người nhảy vào trong cửa nhỏ, có thể tính lắc lư đi. Ân, hiện tại là ta tự do thời gian. Phương Ninh đắc ý nói, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ra ngoài. Đại gia không tin nói, hừ hừ, nhìn ta thiên nhân hợp nhất. Phương Ninh lần nữa hóa rồng. Tiến vào địa trong bia, nháy mắt sau đó, một đầu huyền hoàng chi long xuất hiện, uy phong lẫm liệt, thần thánh không thể xâm phạm. T, đại gia hít sâu một hơi, 10 điểm chấn kinh, ngươi vậy mà có thể làm cho này thiên đạo pháp bảo. Như thế tùy tâm biến hóa, chẳng lẽ thật là cường xoay dưa không ngọt, cái kia da xanh ếch xanh. Liền xưa nay không sẽ cho ta như vậy biến hình. Ha ha, sợ rồi sao? Đầu này địa long, uy lực mạnh mẽ. Ta hiện tại nói cho ngươi, nó còn có một cái ẩn tàng thuộc tính. Thiên đạo pháp bảo lợi hại, ngay tại ở thiên đạo bất diệt. Pháp bảo không tổn hại. Ngươi bây giờ phải biết ta vì sao thì ra từ xuất nhập hệ thống không gian a. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. T, khó trách ta như thế gõ đánh hai bọn chúng. Nhiều lắm thì biến sắc mà thôi. cũng không có rơi quá một mảnh vụn. Nguyên lai còn có cái này thuộc tính. Đại gia chấn kinh một cái, sau đó lại khinh thường nói, nhưng cái này lại có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là một cái, không cách nào hư hao, thuộc tính à? Cái kia sách nát vậy có, chỉ là tiêu hao nhiều hơn một chút lịch luyện mà thôi. Phương Ninh lập tức im lặng, người thật là bất học vô thuật, người cái kia không cách nào hư hao, chỉ là châm đối tự thân. Ta pháp bảo này thế nhưng là có thể che chở người sử dụng. Thiên đạo bất diệt, pháp bảo không tổn hại. Pháp bảo không tổn hại, người sử dụng không thương tổn bất tử. T, đại gia lúc này mới thật giật mình không thôi. Thì ra là thế, ta nhìn nhân loại các ngươi tiểu thuyết luôn có cái gì trấn bảo vệ khí vận pháp bảo. Đại khái nó liền là này chủng loại hình a. Không sai. Cái này thiên bia địa bia, còn có một tòa người bia, đều là có thể trấn bảo vệ khí vận. Cái gọi là trấn bảo vệ khí vận, liền là cam đoan một người nhất tộc sẽ không đoạn tuyệt. Cái gọi là lạnh nghèo đơn giản ăn xin, bất tử tổng sẽ ra mặt. Chỉ cần không bị người đánh chết, luôn có tái khởi một ngày. Ngươi xem chúng ta thần châu, lên xuống, mấy rơi mấy lên. Cũng là bởi vì tộc đàn rộng rãi, không ngờ đoạn tuyệt, cho nên khí vận kéo dài. Rất nhiều tộc đàn liền là không được, nhất thời hưng thịnh, sau đó đoạn tuyệt, tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Đây chính là khí vận bừng bừng phấn chấn không cách nào kéo dài. Phương Ninh giải thích nói, thì ra là thế, xem ra ta còn thực sự rất đúng cái kia ra xanh ếch xanh tốt đi một chút. Không thể lão ẩu đả nó. Đại gia chột dạ nói. Ếch, ngươi làm sao còn tại ẩu đả nó? Ta vậy mà không có chút nào biết. Phương Ninh kinh ngạc nói. A, ta không phải liền là muốn nghiên cứu một chút này thiên đạo pháp bảo là thế nào luyện chế mà. Cho nên ngẫu liền đưa nó từ giữ tươi trong vùng nói ra. Gõ mấy lần nhìn xem. Ngươi mỗi ngày không phải chơi liền là ngủ nướng. Đương nhiên không biết, đại gia Lý Trực khí tráng nói, trách không được nó vừa rồi bộ kia biểu hiện, nguyên lai là chịu không ít đau khổ a. Phương Ninh mới chợt hiểu ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.